Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Phần 222. 222. Đường Nguyên Bách nghi vấn Nguyên Đán thêm càng hai hàn ngữ hâm, không nghĩ tới Đường Nguyên Bách cùng V Kết Chi Gian còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Trách không được Đường Nguyên Bách như vậy để ý. Năm đó hắn nếu là thuyết phục V Kết, nói không chừng liền sẽ không xuất hiện V Kết tổ chức, mà đế quốc quân bộ cũng sẽ nhiều ra một cái yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm biết đây là không có khả năng. Kỳ thật, quân sư ngươi hà tất như thế để ý? Ta cảm thấy, liền tính ngươi phóng thấp tư thái, liền tính không phải ngươi, đổi làm bất luận cái gì một cái kinh nghiệm lão đạo người, V Kết cũng như cũ sẽ không đáp ứng các ngươi yêu cầu. Hắn từ lúc bắt đầu liền có chính mình phải đi lộ. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt chắc chắn khinh ngữ, nói bất đồng, không tương vì mưu, V Kết có thể biến mất như vậy hoàn toàn, đi nhanh như vậy, thực rõ ràng là đã sớm làm sung túc chuẩn bị. Liền tính V Kết tính cách quái gở, thích độc lai độc vãng, bản thân lại là bình thường gia đình xuất thân, không có gì gia tộc bối cảnh phức tạp nhân tế. Nhưng là, chỉ cần các ngươi biết bộ dáng của hắn bằng vào quân bộ năng lực liền nhất định có thể tìm được hắn. Một người chỉ cần còn sống, liền sẽ ở sinh tồn quá địa phương lưu lại dấu vết để lại. Mà thực hiển nhiên, từ lúc bắt đầu, V Kép liền không có đã cho các ngươi cơ hội. Hắn ở đế quốc chiến trường cũng đã ẩn tàng rồi hết thảy. Lần đầu tiên gặp mặt liền mặt đều không lộ. Tâm tư của hắn, ngươi hẳn là đoán được từ lúc bắt đầu. Kết cục cũng đã chú định. Đúng vậy, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách đạm đạm cười. Kỳ thật hắn đáy lòng lại làm sao không rõ đạo lý này. Chỉ là quản không đi chính mình kia một quan đi. May mà, ông trời cho Đường Nguyên Bách lần thứ hai cơ hội, làm hắn gặp Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm cùng V Kép giống nhau, là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng là, bọn họ lại hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm thực thản nhiên, rất lớn gan, nàng không có thay đổi chính mình bên ngoài, thậm chí cũng không có đổi tên. Chỉ cần có tâm người dựa theo nàng bộ dạng cùng tên đi tra, thực mau liền có thể tra được Vân Thành Hàn gia, tra được nàng hết thảy. Nếu V Kết cùng ngươi giống nhau người tốt như vậy tiếp xúc thì tốt rồi. Đường Nguyên Bách không tự chủ được, thấp thấp cảm thán một câu. Cho nên, Đường Trung Úy, ngươi hiện tại là tính toán tự bỏ truy tra V Kết, tới chết nhìn chằm chằm ta sao? Ta chính là cái tốt đẹp thị dân, ta sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại đế quốc sự tình. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, lập tức vẻ mặt nghiêm túc hỏi Đường Nguyên Bách một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách chỉ là xấu hổ cười. Ngữ Hâm, ngươi đừng hiểu lầm a, ta là ở điều tra ngươi, đồng thời cũng là ở bảo hộ ngươi. Ngươi chính là cái thiên tài, ta đối với ngươi thật sự không ác ý. Ân, cái này ta tin tưởng. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng có thể cảm giác được Đường Nguyên Bách đối chính mình thật sự không có bất luận cái gì ác ý. Hắn không có nói dối. Ngày hôm qua, Lạc Khắc trấn thú triều sự tình, là Đường Trung Úy ngươi phái người trấn ân xuống dưới sao? Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra nói được thông. Bất quá Đường Nguyên Bách thật sự có lớn như vậy năng lượng sao? Tối hôm qua sự tình là ta ra mặt, bất quá cũng không được đầy đủ là ta công lao. Đường Nguyên Bách quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Là Nguyên Soái đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, nếu không sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Kỳ thật chuyện của ngươi không chỉ có là ta, còn có nguyên soái đại nhân cùng phó tuyệt thiếu tướng. Bọn họ hai người cũng là biết đến, phó tuyệt cũng biết. Hàn Ngự Hâm theo bản năng xem nhẹ nguyên soái đại nhân, mà là đem lực chú ý đều đặt ở phó tuyệt trên người. Ân, Đường Nguyên Bách gật gật đầu. Kỳ thật ngươi thăng cấp 3 cấp máy móc sư thời điểm ta liền muốn đi thông chi phó tuyệt thiếu tướng. Chính là hắn hiện tại giống như đang tiến hành một cái chuyện rất trọng yếu. Cấm chế bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên ta còn không có tới kịp cùng hắn hội báo chuyện này. Lạc khắc, trấn thú triều liền bắt đầu. Đúng rồi, nói tới đây, Đường Nguyên Bách rốt cuộc bắt đầu nói trọng điểm. Ngự Hâm, ngươi cùng tuyệt mệnh ngày hôm qua ở thú triều sử dụng kỹ năng là cái gì? Hôm nay 6 càng xong. Hết chương.